Chớ quấy rầy Phi Thăng. Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 145. Chương 145. Thực sự có duyên phận. Không Hầu là một cái thích náo nhiệt người, cho nên nàng thường thường sẽ đi dạo phố, sẽ cùng các sư tỷ cùng nhau mua đồ vật, cũng thích cùng bọn đồng môn cùng nhau chơi đùa. Không có ở phàm trần giới trong hoàng cung đãi quá người, vĩnh viễn không biết quạnh quẽ có bao nhiêu đáng sợ. Thật mạnh cung đình dưới, không có người chủ động bồi ngươi nói chuyện, càng không có người bồi cùng nhau chơi đùa. Các cung nhân xem ánh mắt của nàng, không phải đang xem người sống, mà là xem một kiện có thể di động công cụ. Lâu dài ở vào hoàn cảnh này, người thoát ly về sau liền rất sợ hãi một lần nữa trở lại hoàn cảnh này chung. Rơi vào tiểu thế giới về sau, Không Hầu cho rằng chính mình sẽ sợ hãi, nhưng là nhìn vọng không đến giới hạn trời xanh, còn có tươi tốt mặt cỏ, thế nhưng không có sợ hãi tâm tính. Có lẽ là tinh tú phía sau cửa 10 năm làm nàng càng ngày càng nại được tịch mịch. Cũng có lẽ là nàng biết ngoài cửa có Hoàn Tông đang đợi hắn. Tuy rằng hai người không ở cùng phương thế giới, nhưng nàng tin tưởng, nếu là chính mình ra cái gì vấn đề, Hoàn Tông nhất định sẽ mở ra tiểu thế giới thông đạo, vọt vào tới cứu nàng. Bị thiên vị người luôn là không có sợ hãi. Ở Hoàn Tông trước mặt, Không Hầu biết chính mình là bị thiên vị. Đại ở tiểu thế giới trước 20 năm, Không Hầu vô số lần hồi ức chính mình cả đời này, gặp được mọi người, cuối cùng nghĩ đến chính là sư phụ đem nàng từ trong hoàng cung mang ra tới kia một màn. Còn có Hoàn Tông cười buông ra tay, làm nàng tới tiểu thế giới một màn. Sư phụ cứu rỗi nàng không có tự do nhân sinh, Hoàn Tông cứu rỗi nàng muốn vì bá tánh làm chút gì đó. Tâm ân y sư phụ cho nàng là ái, Hoàn Tông cho cũng là ái, các sư huynh sư tỷ cho nàng là ái, ngay cả Ung Thành bá tánh cho nàng rau dưa hoa quả còn có mỉm cười đều là ái. Nàng cả đời này cơ hồ sở hữu tốt đẹp đều nơi phát ra với tu chân giới. Nàng cũng không muốn cho bọn họ đã chịu tà tu thương tổn, thậm chí bởi vậy bỏ mạng. Nàng ái Hoàn Tông, ái sư môn mọi người, cũng ái Ung Thành những cái đó đáng yêu bá tánh. Loại này cảm tình không nên là hẹp hòi. Không phải lựa chọn mỗi một người liền phải vứt bỏ người nào đó. Nàng không phải Hồng Bào Nữ, không phải Thanh La Vương Hậu, không phải Hồng Ngôn. Mỗi người gặp được người bất đồng, được đến cảm tình bất đồng, kết cục cũng bất đồng. Nàng không nghĩ dùng người khác cảm tình kết cục sử dụng ở trên người mình. Đó là đối chính mình tình cảm, vận mệnh, thậm chí là tâm linh trói buộc. Trên thế giới không có hoàn toàn tương đồng người, cũng không có một bước đều bất biến con đường. Từ Nguyên Anh đến xuất khiếu kỳ, Không Hầu hoa 20 năm mà đi. Từ xuất khiếu kỳ đến phân thần kỳ, Không Hầu hoa ước chừng 60 năm thời gian. Này 60 năm, nàng bắt đầu tưởng niệm Hoàn Tông, sư môn, còn có sư môn thiện thực đường các màu đồ ăn. Không biết chờ nàng đi ra ngoài thời điểm, thiện thực đường cùng Ngũ Vị Trăng ở bên nhau nghiên cứu nhiều ít mới mẻ món ăn ra tới. Càng là tưởng niệm, Không Hầu liền càng thanh tịnh. Muốn tốt đẹp vẫn luôn liên tục không ngừng, cũng chỉ có thể không ngừng biến cường, mới có thể bảo hộ có được hết thảy. Kiên cường, dũng cảm, tiểu ái, đại ái, kiên trì, bảo hộ. Đây là Không Hầu tu hành trên đường dần dần lĩnh ngộ đến đồ vật. Đây là Vân Hoa Môn muốn đệ tử minh bạch đạo lý. Mặt sau 20 năm, thân thể của nàng điên cuồng hấp thu tiểu thế giới linh khí. Thân thể của nàng giống như là vĩnh viễn ăn không đủ no thao thiết. Cuối cùng ở 95 năm thời điểm, đã bị tiểu thế giới ghét bỏ mà trước tiên ném ra. Nhìn thấy Hoàn Tông kia một khắc, Không Hầu không rảnh lo chính mình trên người quần áo có phải hay không xinh đẹp, tóc không sơ có phải hay không không có tưởng tượng, liền duỗi tay ôm lấy hắn cổ. Nàng ở tiểu thế giới đã nghĩ tới 100 lần chính mình cùng Hoàn Tông kết làm đạo lữ phô trương. Nhìn thấy chân nhân về sau nào còn nhận được. Tháng sau sơ tám chính là ngày lành, các ngươi có thể đi thành thân. Vọng Túc nhìn đã vỡ vụn thành khối ngọc bích, vốn dĩ liền lạnh băng mặt trở nên lạnh hơn. Nguyệt Tinh môn hẻo lánh khổ hàn, liền Không Lưu nhị vị, Không Hầu trộm dùng linh khí dò xét một chút Hoàn Tông kinh mạch. Kinh mạch hồn hậu hữu lực, linh đài cũng chữa trị đến chỉ còn lại có trung gian một đạo nho nhỏ khe hở. Nàng dường như không có việc gì từ Hoàn Tông trong lòng ngực nhảy xuống, khom mình hành lễ, đa tạ môn chủ. Không cần. Vọng Túc ánh mắt rơi xuống hai người trên người, rời đi tầm mắt đi ra ngoài điện. Một câu loáng thoáng truyền tiến vào: ngày sau không cần oán ta liền hảo. Hắn là ở đuổi người sao? Không Hầu đem phiêu ở gương mặt bên đầu tóc đừng đến nhĩ sau, quay đầu cười tủm tỉm mà xem Hoàn Tông. Tưởng ta không có tưởng. Hoàn Tông khóe miệng lộ ra ý cười. Không Hầu trên người linh khí đã có thể thu phóng tự nhiên, chợt mắt thấy đi lên, trên người tu vi còn không có tiến vào tiểu thế giới trước cao. Nhưng là Hoàn Tông biết, đây là tiến vào trở lại nguyên trạng cảnh giới, mới có thể làm được như thế nông nỗi. Ta cũng tưởng, tiểu thế giới quá nhàm chán, không chỉ có không có người, trừ bỏ hoa cỏ cây cối, liền cái vật còn sống đều không có. Không Hầu so một cái mười thủ thế. Mặt sau vài thập niên, ta mỗi ngày ít nhất nếu muốn ngươi 10 biến, thậm chí liền chúng ta nếu cử hành kết đạo đại điển, ta muốn xuyên cái dạng gì pháp y, mang cái dạng gì đồ trang sức đều suy nghĩ vô số lần. Ngươi tưởng xuyên cái gì pháp y, mang cái gì đồ trang sức, ta cho ngươi luyện chế. Hoàn Tông cười khẽ ra tiếng. Không Hầu mắt thanh linh sinh động, tiểu thế giới 100 năm thời gian cũng không có làm nàng thay đổi nhiều ít. Hai người nhiều năm không thấy, phảng phất chưa bao giờ rời đi quá. Tình ý chính nùng, Không Hầu nhón chân ở hắn trên má trộm hôn một cái. Tươi cười như là chiếm đại tiện nghi. Vọng Túc môn chủ nói tháng sau sơ tám là ngày lành, khẳng định sẽ không gạt chúng ta. Kia hôm nay là ngày mấy? Hôm nay mùng 1 a. Không Hầu thất vọng nói, chẳng phải là còn có hơn một tháng mới có thể tổ chức kết đạo đại điển. Khụ khụ, ngoài điện Thanh Nguyên ho khan vài tiếng đi vào tới. Một tháng vừa vặn tốt, chúng ta hai cái tông môn cũng tới kịp chuẩn bị cùng với đưa thiếp mời mời khách khứa. Thanh Nguyên sư thúc, ngươi như thế nào ở chỗ này? Nhìn đến Thanh Nguyên, Không Hầu có chút ngoài ý muốn. Thanh Nguyên đem mấy năm nay đại ở Nguyệt Tinh môn sự nói một lần, bao gồm còn có hai vị dược không có tìm được sự. Không Hầu nghe xong về sau chảo quá Hoàn Tông tay, từ hắn thu nạp giới lấy ra Vân Hoa môn cho hắn gửi tới mỹ thực, ngồi xếp bằng ngồi xuống khai ăn. Nhưng thèm chết ta thích ăn ngon người, vì tu luyện 100 năm cũng chưa ăn qua cái gì thứ tốt. Đây là cái dạng gì tinh thần? Là vì tốt đẹp tu chân giới, vô tư phụng hiến không biết sợ tinh thần. Nhìn Không Hầu ăn tướng, Thanh Nguyên yên lặng xoay đầu. Xem ra trọng tỷ chân nhân đối Không Hầu là chân ái, bằng không đều lúc này, như thế nào còn có thể liếc mắt đưa tình mà nhìn nàng. Liền hắn cái này sư phụ đều không nghĩ nhiều xem hai mắt. Hoàn Tông ngồi xổm bên người nàng, dùng khăn tay giúp nàng xoa khóe miệng. Ánh mắt ôn nhu đến như là muốn đem Không Hầu cất vào ngực. Nếu còn có hơn một tháng thời gian, chúng ta đây đi một chuyến Vô Vọng Hải đi. Không Hầu quay đầu xem Hoàn Tông. Ta vận khí tốt như vậy, Lưu Quang Tông tìm không thấy đồ vật. Nói không chừng có ta ở đây là có thể tìm được rồi đâu. Thanh Nguyên, ngoặc kép, loại này không thể hiểu được lòng tự tin. Đến tột cùng là như thế nào dưỡng thành? Không, Hoàn Tông cự tuyệt nói còn chưa nói xuất khẩu. Đã bị Không Hầu đánh gãy. Hoàn Tông, ngươi thay đổi, ngươi trước kia không phải như thế. Trước kia mặc kệ ta nói cái gì, ngươi đều sẽ dựa vào ta. Hiện tại chỉ là đi một chuyến Vô Vọng Hải, ngươi liền bất đồng ý. Không Hầu nhân cơ hội sờ sờ Hoàn Tông mặt, ra vẻ nghiêm túc nói, ngươi có phải hay không ở bên ngoài có nữ nhân khác? Thanh Nguyên, ngoặc kép, hắn thật là xem không hiểu hiện tại yêu đương người trẻ tuổi. Hắn quả nhiên là già rồi. Không có, Hoàn Tông bật cười. Chỉ là kết đạo đại điển sắp tới, ngươi không phải muốn xinh đẹp pháp y cùng trang sức sao? Còn có Thu Xương sư thúc tổ ở đâu? Nàng khẳng định sẽ luyện chế xinh đẹp nhất quần áo cho chúng ta. Không Hầu dắt lấy Hoàn Tông tay. Chờ chúng ta trở thành đạo lữ, ngươi còn phải cho ta luyện chế vô số pháp y đâu. Lần này khó được cơ hội, ngươi liền rộng lượng một chút, nhường cho trưởng bối sao? Hảo, nghe xong Không Hầu ngụy biện Hoàn Tông là dở khóc dở cười. Nhưng là Không Hầu nói đúng, hắn đối nàng luôn là nhịn không được thiên y bách thuận. Thấy hai cái người trẻ tuổi đã quyết định hảo đi Vô Vọng Hải, Thanh Nguyên không có ngăn trở bọn họ, chỉ là đưa cho bọn họ rất nhiều đan dược. Này đó đan dược giá trị liên thành, đan văn rõ ràng, là khó được cực phẩm. Mani đi sớm về sớm. Mani, Thanh Nguyên nói, chờ các ngươi trở về thời điểm, Hỷ Đường cùng Hỷ Phục khẳng định đều đã chuẩn bị tốt. Không cần lo lắng, đi bờ biển nhiều mang điểm hải sản phẩm trở về. Tông môn trên dưới đều thích ăn này đó. Ở bờ biển mua tiện nghi, hảo, Không Hầu gật đầu. Ta nhất định nhiều mua chút trở về, ly biệt cảm xúc ở hải sản phẩm nơi nào mua càng tiện nghi. Sửa đúng tông trung biến mất, vô hình, Hoàn Tông nhịn không được tưởng. Này đại khái là Vân Hoa môn nhất thần kỳ năng lực. Mặc kệ là đề tài gì, cuối cùng đều có thể chuyển rời đến ăn nhậu chơi bời thượng. Rời đi Nguyệt Tinh môn, dưới chân núi còn có không ít người ở xếp hàng lãnh hào. Lâm Hục giá xe ngựa chờ ở bên đường, nhìn đến bọn họ về sau, chiều bọn họ huy một chút tay. Công tử, Không Hầu cô nương, Lâm Hục chú ý tới Không Hầu tu vi đã trở lại nguyên trạng, nhưng là không có hỏi nhiều. Hắn nhảy xuống xe ngựa. Hồi Vân Hoa môn vẫn là Lưu Quang Tông. Không, đi Vô Vọng Hải chi Nam môn sơ. Hoàn Tông lôi kéo Không Hầu tay bước lên xe ngựa. Lâm Hục sắc mặt khẽ biến, gật gật đầu. Hảo, Lưu Quang Tông đệ tử ở Vô Vọng Hải tìm 10 năm, đều không có tìm được nửa điểm long bóng dáng. Nhưng thật ra nghe xong địa phương ngư dân giảng có quan hệ long thần thoại chuyện xưa. Cố tình này đó ngư dân giảng chuyện xưa tắc không giống nhau. Có người nói long là kim sắc, có người nói là màu xanh lá, còn có người nói là đỏ đậm. Quả thực giống như là phán đoán ra tới giống nhau. Con ngựa hí vang trở khởi xe ngựa lăng không bay lên. Không Hầu nâng lên đặt ở đài thượng cây non. Từ nàng đem này vài cọng tiểu miêu từ bí cảnh trung mang ra tới, loại ở chậu hoa về sau, giống như liền không gặp chúng nó trường nhiều ít. Nhiều nhất chính là vừa mới bắt đầu bỗng nhiên toát ra tới chồi non, đã trưởng thành nhánh cây nhỏ, cho chúng nó rót nửa bình linh dịch. Không Hầu liền đem chúng nó phóng tới đài thượng mặc kệ. Nàng cùng Hoàn Tông nhiều năm không thấy, có quá nhiều nói tưởng nói, cũng không biết này 10 năm tu chân giới lưu hành cái gì váy. Thỉnh Không Hầu cô nương yên tâm, ta đã làm theo việc công tử mệnh lệnh, đem mỗi năm đều lưu hành váy ra mua. Không Hầu nghe vậy đem đầu chui vào Hoàn Tông trong lòng ngực, vui tươi hớn hở nói: Hoàn Tông, ngươi thật là trên đời đệ nhất hảo nam nhân. Một tay ôm nàng eo, Hoàn Tông nói: không phải thiên hạ đệ nhất hảo nam nhân, như thế nào xứng đôi đệ nhất tốt ngươi, cho nên chúng ta là tuyệt phối sao? Không Hầu chỉ thiên thiết một đôi, lại chỉ mà đất dựng một cặp, ngồi ở bên ngoài lâm hộp lắc đầu, âm thầm cảm khái nói, cũng không muốn mặt góc độ tới nói, này hai người xác thật là tuyệt phối, ai nói chỉ có nữ nhân tâm mới muôn màu muôn vẻ, rõ ràng nam nhân cũng giống nhau sao? Ở công tử nhận thức Không Hầu cô nương phía trước, ai có thể nghĩ đến hắn còn có như vậy không biết xấu hổ một mặt đâu. Kia rượu bút khách này 10 năm ra sách mới sao? Lâm tiền bối có hay không giúp ta mua? Không có, Hoàn Tông chớp chớp mắt. Có lẽ rượu bút khách mấy năm nay đang bế quan, cho nên không có sách mới ra tới. Ngươi không cần lo lắng, chờ hắn thoại bản ra tới, ta liền bồi ngươi cùng đi mua. Hảo đi, Không Hầu có chút đáng tiếc. Bất quá Hoàn Tông ôm ấp ấm áp lại thoải mái, nàng chui vào đi liền không nghĩ ra tới, không trong chốc lát liền mơ mơ màng màng đã ngủ. Mấy năm nay không biết ngày đêm tu hành, vô pháp hoàn toàn thả lỏng tâm thần, nàng hiện tại mới tính triệt triệt để buông hết thảy, làm thể xác và tinh thần đều ở vào nhẹ nhàng nhất trạng thái. Gió thổi khởi trên xe ngựa treo kim linh, lục lạc leng keng rung động. Hoàn Tông nhìn trong lòng ngực ngủ đến vô chi vô giác thiếu nữ, cười lắc đầu thở dài một tiếng, phất tay dùng linh khí làm tiếng chuông ngừng lại, thấy xe ngựa lại không tiếng động âm truyền ra. Lâm Hộp dựa vào xe vách tường không có ra tiếng, này 10 năm vẫn luôn lưu tại Nguyệt Tinh Môn, lại xuống núi thời điểm, trên người linh khí đã hoàn toàn vận chuyển như thường. Liền tu vi đều hoàn toàn chữa trị, làm có thể nghe thiên đạo người. Vọng Túc cơ hồ không có thường nhân cảm tình, nhưng là vì trị liệu công tử, Vọng Túc thế nhưng tự mình đi Cựu Phượng Môn một chuyến, làm cho bọn họ đáp ứng giao ra hai giọt Phượng Hoàng huyết. Phóng nhãn toàn bộ tu chân giới, trừ bỏ Nguyệt Tinh Môn môn chủ, đại khái không người có thể làm Cửu Phượng Môn cam tâm tình nguyện giao ra như thế chân quý đồ vật. Lấy linh thảo làm đồ ăn, phi thiên mã tốc độ phi thường mau, không đến hai ngày thời gian liền bay đến Vô Vọng Hải phía nam một trấn nhỏ. Mà Không Hầu cũng ngủ hai ngày hai đêm mon sơ, nàng vén lên cửa sổ xe mành, ghé vào song cửa sổ thượng ra bên ngoài xe mon sơ mặt biển thượng thập phần bình tĩnh. Trên bờ cát còn có để chân trần nhặt con cua hoặc là mặt khác đồ vật hài tử. Lại xa một chút trên đất bằng, có người ở phơi nắng cá khô cùng lưới đánh cá. Không Hầu thậm chí nghe thấy được hải tanh hàm vị. Xe ngựa đáp xuống ở này tòa thoạt nhìn có chút rách nát cửa thành ngoại, có thể phi con ngựa rất ít thấy, đưa tới rất nhiều tiểu hài tử vây xe mon sơ. Các đại nhân tựa hồ sợ tiểu hài tử chọc giận bọn họ, cúi đầu khom lưng bước chân bay nhanh mà đem tiểu hài tử ôm đi. Này đó bình thường bá tánh hình như rất sợ chúng ta. Không Hầu nhìn bốn phía bá tánh sợ hãi co rúm ánh mắt, trong lòng ẩn ẩn có chút kỳ quái. Ở nàng đi qua thành trấn, bá tánh tuy đối tu chân giới có kính sợ chi ý, nhưng không có sợ hãi thành bộ dáng này. trước mắt trấn nhỏ rách nát bất kham. Trên tường thành khắp nơi đều là cái hố, có chút địa phương thậm chí còn thiếu một khối. Lâm Hục ý thức được không thích hợp, dùng thuật pháp giấu đi xe ngựa. Ba người đi bộ tới rồi cửa thành, cùng rách nát cửa thành so sánh với thủ vệ hộ vệ nhưng thật ra thực thần khí. Hắn trên người không có mặc giáp trụ, mà là một bộ thêu kỳ quái hoa văn thanh bào. Nhìn đến Không Hầu chờ ba người lại đây, ánh mắt đều sáng, duỗi tay ngăn lại bọn họ đường đi. Vươn tay tới, nam nhân 5 linh thạch, nữ nhân 3 linh thạch, thủ vệ người thái độ ngạo mạn. Ánh mắt tùy tiện ở Không Hầu trên mặt xoay 2 vòng. Cũng không biết nơi nào tới vô tri tiểu phu thê, nửa điểm tu vi cũng không đều dám chạy đến nơi đây tới. Nơi này linh khí loãng, sinh hoạt điều kiện gian khổ, vài thập niên đều không thấy một cái tu sĩ đi ngang qua. Bọn họ Kim Long Đường chính là nơi này duy nhất tu hành môn phái. Ở chỗ này bọn họ chính là vương, chính là thiên. Này đối tiểu phu thê tuy rằng không có gì tu vi, nhưng là trên người mặc thứ tốt cũng không ít. Buông tha như vậy phỉ cá quả thực chính là đối hắn lương tâm khiển trách. Chỉ sợ kia mệnh có tiền, vô mệnh hoa. Một cái mang đấu lạp nam nhân hử ca lại đây, bộ dáng nhàn nhã cực kỳ. Thủ vệ người không vui mà trừng mắt nhìn nam nhân liếc mắt một cái, đầy mặt tàn nhẫn. Cá mặn đại thúc, Không Hầu cảm thấy chính mình cùng vị này bán cá mặn đại thúc khả năng thực sự có duyên phận. Bằng không đi như thế nào đến loại này hẻo lánh rách nát trấn nhỏ, đều có thể cùng hắn gặp được. Hết chương.